Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Hảo Bồn Hiểu. Panda Sunsa, ngươi không sao chứ? Vài tên binh lính nhanh chóng chiều An Diệc chạy tới. An Diệc không có tới cập trốn, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì, một chút việc đều không có. Cho dù chế phục hạ xương cốt toàn tan, nhưng nàng vẫn là thực kiên cường mà đem xương cốt đều tiếp đi trở về. Thật sự không có việc gì. Nếu là bị thương cũng không nên cậy mạnh. Phòng hộ tường đều bị ngươi đâm ao hãm. Ngươi xương cốt còn có thể so phòng hộ tường ngạnh sao? Một người binh lính tiểu tâm mà vỗ vỗ An Diệc bối. Sợ dùng sức quá mãnh đem người chụp hộc máu. Nàng xương cốt thật đúng là so vách tường ngạnh. An Diệc giơ lên cánh tay. Lặng lẽ đem lệch vị trí đầu an hồi chính mình xương cổ. May mắn có toàn giáp chế phục che lấp, bằng không còn không được dọa hư này đàn vừa thấy liền biết không trải qua quá quỷ quái thời gian. Các binh lính, bọn lính thấy, hắn, hành động tự nhiên, lúc này mới thoáng yên tâm, thẳng tán, hắn, thân thể cường kiện. Panda Sunsa, là Milos thiếu tướng thông chi ngươi trở về sao? Một người binh lính hỏi. An Diệc gật gật đầu, vọng căn cứ phương hướng nhìn nhìn, Hicks đang ở căn cứ trên không xoay quanh, mặt đất cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, kết bè kết đội dã thú đem tổng khu bao quanh vây quanh. Tuy rằng thoạt nhìn không có tiến công ý tứ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cũng không tính toán rời đi. Binh lính cũng thông qua theo dõi thấy được căn cứ chung tình huống. Hắn nói. Thiếu tướng bọn họ trước mắt bị nhốt ở tổng khu, bất quá không có nguy hiểm, chúng ta đang đợi thiếu tướng bước tiếp theo chỉ thị, người cũng cùng ta cùng nhau đi. An Diệc đương nhiên sẽ không cùng bọn họ cùng nhau. Xem bọn họ một đám dùng, như lang tựa hổ, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng liền biết. Nếu lưu lại khẳng định muốn ứng phó một đống lớn vấn đề. Nàng quyết đoán mà lắc đầu, chỉ chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Lại chỉ căn cứ, tỏ vẻ chính mình có khác nhiệm vụ trong người, bọn lính vô cùng thất vọng, thiện ý mà nhắc nhở nói, vậy ngươi phải cẩn thận, hiện tại là ban ngày, không tốt lắm ẩn nấp hành tung, trong căn cứ như vậy nhiều dã thú, nếu bị chúng nó phát hiện ngươi liền nguy hiểm. Ni An Diệc gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó chạy chậm vài bước, khởi động nhảy tự quyết. Như linh miêu giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng mà lướt qua phòng hộ tường. Bọn lính lại là một trận tấm tắc bảo lạ, như vậy thân thủ thật là làm người không phục đều không được. Bọn họ phản hồi doanh địa, canh giữ ở theo dõi trước, lưu ý An Diệc nhất cử nhất động, muốn biết hắn như thế nào tránh đi dã thú. Lẻn vào căn cứ trung tâm Ani, đây là An Diệc lần thứ hai tiến vào nhân loại căn cứ. Bất quá lần này nàng một chút đều không khẩn trương, bởi vì căn cứ này nơi nơi là dã thú, hơn nữa đại bộ phận nhân loại đều ở hôn mê chung. Nhân loại kiêng kỵ dã thú, đối nàng tới nói, lại là bảo tiêu giống nhau tồn tại, tuy rằng nàng vô pháp khống chế dã thú, lại có thể cùng chúng nó thích hảo chân khuẩn tiến hành giao lưu. Căn cứ chung, hảo chân khuẩn phân bố tán loạn. Chủ yếu tập trung ở cách ly khu trong ngoài, cách ly khu bên trong vào không được, mà bên ngoài chân khuẩn số lượng lại thỏa mãn không được này đàn lũ dã thú. Nhân loại mắt thường nhìn không tới chân khuẩn hình thái, An Diệc lại xem đến thực minh bạch, hảo chân khuẩn ở nhân loại trên người sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh. Nhưng bởi vì nhân loại thể chất vấn đề, vô pháp cùng chi kiêm dung. Mạc hảo chân khuẩn ở thăm dò tinh động vật trên người lại không dễ sinh sôi nảy nở. Trừ bỏ trực tiếp cắn nuốt chu quả trở thành chân khuẩn cơ thể mẹ ở ngoài. Muốn thu lấy, hảo chân khuẩn, chỉ có hai cái con đường. Một là ăn luôn một con chân khuẩn cơ thể mẹ, nhị là làm chân khuẩn cơ thể mẹ cắn một ngụm mani mà nay có nhân loại làm sinh sôi nảy nở túc thể. Liền tương đương với có đại lượng, hảo chân khuẩn, nhưng cùng các con vật thu lấy. Chỉ là này đó, hảo chân khuẩn trên cơ thể người sinh sôi nảy nở trong quá trình xuất hiện biến dị. Các con vật yêu cầu thu lấy cũng đủ số lượng, mới có thể sinh ra tương ứng hiệu quả. Trái lại, này đó trải qua cảm nhiễm động vật, cũng có thể vì nhân loại cung cấp gia tăng miễn dịch lực nguyên dịch. Này đối người cùng động vật tới nói, hẳn là xem như một kiện đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. An Diệc vừa nghĩ, một bên chậm gì gì mà đi tới, hoàn toàn không có ẩn nấp ý tứ, đang ở theo dõi trước các binh lính. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, hắn cứ như vậy quang minh chính đại mà đi vào dã thú trong. Tầm mắt, càng làm cho người khiếp sợ chính là, những cái đó dã thú nhìn đến, hắn. Thế nhưng không có một chút phản ứng, giống như xuất hiện ở chúng nó trước mắt không phải một cái có thể vồ mồi nhân loại, mà là một cây không hề dùng ăn giá trị hình người thực vật. Cao, đây là như thế nào làm được? Một người binh lính không thể tưởng tượng mà hô, những người khác không rên một tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm màn hình. Ta là virus, ta nguy hiểm đến muốn chết, ta là hảo chân khuẩn, ta sinh cơ bừng bừng, ý thức chung tràn ngập hảo chân khuẩn truyền đến tin tức. Còn học được dấu chấm, hảo chân khuẩn tiến hóa tốc độ thật là kinh người. Này đại khái cùng chúng nó ký chủ có quan hệ. Nhân loại xem như An Diệc trải qua quá hai cái thế giới nhất cụ trí tuệ chủng tộc. Tuy rằng hiện tại An Diệc không phải nhân loại, nhưng nàng vẫn cứ lấy đã từng thân là nhân loại mà kiêu ngạo. Mặc dù nhân loại có được rất nhiều thói hư tật xấu, cũng không thay đổi được nàng đối cái này chủng tộc nhiệt tình yêu thương. Ta là Hảo Chân Khuẩn, ta sinh cơ bừng bừng, ngươi hảo, ta là An Diệc. Ta là Hảo Chân Khuẩn An Diệc, không, ta là Bộ Xương Khô An Diệc, không phải Hảo Chân Khuẩn, ta là Hảo Chân Khuẩn, ngươi không phải Hảo Chân Khuẩn, ngươi là Bộ Xương Khô An Diệc. An Diệc âm thầm kinh hãi, so với lần đầu tiên giao lưu, chúng nó học tập năng lực đã có rất lớn tăng lên. Ta là virus, ta là Hảo Chân Khuẩn, ngươi là Bộ Xương Khô, ngươi là An Diệc. Làm một loại vi sinh vật, như vậy thông minh thật sự hảo sao? Ngươi là Bộ Xương Khô, ngươi là An Diệc, An Diệc, An Diệc. Tuy rằng mặt sau không có bên dưới, nhưng An Diệc cảm thấy chúng nó tưởng biểu đạt ý tứ hẳn là. An Diệc, An Diệc, chúng ta tới làm tốt bổn hữu đi. An Diệc, An Diệc, chúng ta tới làm tốt bổn hữu đi. An Diệc quỳ gối đến, Hảo Chân Khuẩn, mị lực dưới. Hảo bổn hữu. Hảo bồn hữu, ta là Hảo bồn hữu, Hảo Chân Khuẩn, ngươi là Hảo Chân Khuẩn, Hảo bồn hữu. Vui sướng cảm xúc cùng với cường điệu phục tin tức như thủy triều dũng hướng An Diệc. An Diệc vui sướng mà cùng chúng nó tiến hành các loại giao lưu. Không có phát hiện bên người, Hảo Chân Khuẩn càng tụ càng nhiều. Dần dần ở nàng phía sau hình thành một cái thật dài cái đuôi. Đồng thời, lũ dã thú đã chịu Hảo Chân Khuẩn hấp dẫn, cũng đi theo An Diệc phía sau, phảng phất một chi hộ vệ đội giống nhau. Theo dõi ngoại binh lính thấy như vậy một màn, đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Trống trải căn cứ chung, một người chậm rãi bước đi ở chính phía trước, mặt sau lẳng lặng đi theo nước cờ chăm chỉ hung mãnh dã thú. Chúng nó ngay ngắn trật tự, lẫn nhau không quấy nhiễu. Andasunsa tựa như bách thú chi vương, đang ở thản nhiên mà tuần tra chính mình lãnh địa, mảnh khảnh thân ảnh, ở khổng lồ thú đàn phụ trợ hạ, phạt nhìn có một loại khó có thể hình dung, bức cách, thần tượng. Andasunsa, ngươi từ đây chính là ta thần tượng. Một người binh lính trong mắt bỗng nhiên phát ra ra lưỡng đạo thành kính cột sáng. Có vài danh sĩ binh đều tại đây một khắc thành An Diệc NC phấn. Từ đây trở thành điên cuồng truy tinh nhất tộc, từ bình thường đến sao, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng có một ít người tương đối lý trí. Bọn họ đầu tiên tự hỏi là Andasunsa là như thế nào làm được này hết thảy. Đây có phải chính là, hắn có thể ở trong rừng cây tự do xuất nhập nguyên nhân? Bọn họ thật không có hoài nghi An Diệc thân phận. Ở Totasting, cũng từng có người thông qua bắt chước động vật sóng âm, làm chúng nó nghe lệnh hành sự. Bất quá cái loại này tình huống một lần chỉ có thể tác dụng với một loại động vật. Nếu có hai loại hoặc là hai loại trở lên bất đồng chủng loại động vật hỗn tạp ở bên nhau, sóng âm bắt chước hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Hơn nữa bọn họ sóng âm bắt trước, ở thăm dò tinh còn không có thành công quá. Chẳng lẽ Andasunsa nắm giữ nào đó càng thêm đặc thù sóng âm bắt trước kỹ xảo? Kia thật đúng là một đại sáng kiến. Nếu đăng báo liên minh, tất nhiên đạt được khó có thể tưởng tượng vinh quang. Bọn họ không khỏi đối Andasunsa lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận biểu tình. An Diệc phát hiện phía sau theo đuôi thú đàn khi đã hòa hảo chân khuẩn thành lập kiên cố hữu nghị, chợt xem như vậy nhiều dã thú sự ở trước mắt, thật là có một ít thấp thỏm. Ni bất quá nàng thực mau khôi phục bình tĩnh. Này đàn dã thú đối một khối bộ xương căn bản không có hứng thú. Huống chi bây giờ còn có hảo chân khuẩn này hữu nghị ràng buộc. Chúng nó càng sẽ không tùy tiện đánh. Thô sơ giản lược kiểm kê một chút, ít nhất có 200 nhiều chỉ. Căn cứ 1/3 dã thú đều tụ tập đến nơi đây đi. Cách đó không xa chính là tổng khu. Nguyên bản vây quanh ở tổng khu dã thú chỉ còn lại có ít ỏi mấy chỉ. Như thế xem ra, tưởng trong bang mặt người thoát vây, cũng không phải một kiện việc khó. Bất quá Milos nếu không có tỏ vẻ, An Diệc cũng liền mặc kệ. Nàng đến nơi đây tới, chủ yếu là bởi vì bộ xương khô trồn hời hợt, đều là khô lâu nhất tộc, nàng cảm thấy chính mình cần thiết chi viện một chút nàng tộc nhân. Đúng lúc này, An Diệc thiết bị đầu cuối cá nhân chấn động vài cái. Milos cho nàng gửi đi một cái tin tức, An Diệc click mở, mặt trên biểu hiện, ta ở tổng khu, ngươi lại đây sao? Không được, ta tính toán khắp nơi đi dạo, thừa dịp không người, nàng tính toán cẩn thận nghiên cứu một chút nhân loại căn cứ kiến trúc. Phía trước ở ba hào căn cứ khi, nàng rất ít đơn độc ra ngoài, duy nhất một lần vẫn là cùng Iamo đi tiến hành thường quy huấn luyện. Mặt khác thời điểm cơ bản đều từ Milos cùng đi, thật sự không tới sao. Milos lại phát tới tin tức, nơi này có một con bộ xương khô thú chạy tiến tổng khu. Ngươi không lo lắng nó bị người khác bắt lấy. An Diệc trừng mắt chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Dụng ý thức dò hỏi hời hợt, tính toán khi nào đi. Không đi rồi, ta muốn cùng ta tộc đàn ở bên nhau. Hời hợt kiên định mà tỏ vẻ. An Diệc muốn như thế nào nói cho nó, nó đã không phải một con bình thường tia chớp trồn, nó là một con bộ xương khô sinh vật, khô lâu tộc mới là nó tộc đàn. Bộ xương khô luyện hóa lúc sau, giống nhau sẽ lưu giữ sinh thời bộ phận ý thức cùng đặc tính. Hời hợt hiển nhiên bảo lưu lại đối tộc đàn không muốn xa rời. Còn không có thân là bộ xương khô nhận chi, đối với một con như thế không có tự giác tiểu đồng bọn. An Diệc cũng không thể nề hà, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi một chuyến tổng khu, căn cứ tùy thời có thể tham quan, nhân loại cứu trị công tác không phải mấy ngày có thể hoàn thành. Nghĩ thông suốt điểm này, An Diệc xoay người chiều tổng khu đi đến, đi rồi vài bước lại dừng lại, nhìn xem phía sau thú đàn, nàng tưởng hảo chân khuẩn tản ra, lại không có thành công, hảo chân khuẩn dính ở bên người nàng. Rất có, hảo bồn hữu nhất sinh nhất thế không xa rời nhau, ý tứ. An Diệc cười cười, dứt khoát đem bọn người kia cùng nhau mang lên. Hết chương.